One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1292, chương 149, Bích Huyết Kiếm. Hakuen cùng Sinh Động bên này còn không có thế nào. Ngược lại là Tả Hộ Pháp cùng Phù Bình hiện tại đã nhao nhao đến túi bụi. Tả Hộ Pháp cả đời tự do tiêu sái đã quen. Đối với những ước thúc này, vốn là phiền não không thôi. Có thể tại yêu vương dưới tay làm việc chẳng qua là bởi vì bị hắn bắt được cái chuôi. Nếu là có một ngày cái này nhược điểm không có, yêu vương nơi nào có tư cách mệnh lệnh hắn làm nhiều chuyện như vậy. Huống chi công lực của hắn so yêu vương cũng còn kém một chút như vậy. Chỉ cần dốc lòng tu luyện, thêm chút thời gian, xác định vững chắc có thể vượt qua yêu vương. Dù sao hiện tại yêu vương công lực tới không minh bạch. Căn cơ rõ ràng còn chưa ổn đoán chừng là ăn đan dược gì mới có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên tới địa vị như vậy. Nếu không bằng lúc trước hắn tu vi, căn bản là không ra gì. Ngươi trái một câu yêu vương phải một câu yêu vương. Ta có thể hiểu thành ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Hắn hơi không kiên nhẫn xoay người sang chỗ khác. Nếu như không phải là bởi vì bận tâm đến giết nàng, sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Đoán chừng hiện tại Phù Bình đã đến lòng đất thấy Diêm Vương. Tu vi không cao, dã tâm cũng không nhỏ. Một lòng muốn thừa dịp yêu vương không có ở đây thời điểm thống lĩnh vạn yêu chi đô. Thế nhưng là Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Nàng suy nghĩ trong lòng điểm này tính toán. Ai không biết, ai không hiểu. Chỉ bất quá trước kia không có bao nhiêu gặp nhau. Cảm thấy xuyên phá tầng này giấy cửa sổ cũng không có cái gì tất yếu. Nhưng là bây giờ thì khác. Nữ nhân này khắp nơi làm khó dễ. Khó xử mình. Có cơ hội nhất định phải lại muốn chơi trước mặt nói lên vài câu. Để nữ nhân này hoàn toàn biến mất tại vạn yêu chi đô. Đúng thế. Ta chính là đang uy hiếp ngươi. Ngươi vốn là cùng hai cái này nhân loại có không thể nói gặp nhau. Nếu không ngươi làm sao có thể nhiều lần thủ hạ lưu tình. Lại làm sao có thể gọi bọn hắn cứ như vậy bình an thả ra vạn yêu chi đô. Cái này Tả Hộ Pháp lá gan xa so với nàng trong tưởng tượng phải lớn. Chính nàng rõ ràng đã cấp ra yêu vương. Trong mắt của hắn vẫn như cũ không hề sợ hãi. Đó là tha thứ ta không thể phụng bồi. Ngươi vậy mà cảm thấy những này trò chơi nhỏ chơi vui. Vậy ngươi liền tiếp lấy chơi. Ta nhưng không có công phu cùng ngươi ở chỗ này hao tổn. Dù sao ta còn muốn tu luyện. Trong tiềm thức liền là nói. Lấy ngươi điểm ấy công lực. Đương nhiên không cần tại bình. Nhưng là người ta phát triển không ngừng công pháp. Khẳng định phải vô cùng coi trọng. Hắn kiểu nói này. Thật giống như dẫm lên Phù Bình chỗ đau. Để nàng trong nháy mắt bắt đầu lập tức xù lông tiếng nói đều mang bát phụ ngữ khí. Tả Hộ Pháp, ta một mực nhìn ngươi là yêu vương trong tay hạ người làm việc. Mới không có làm khó ngươi. Nhưng là ngươi không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Chọc giận ta, ngươi cảm thấy ngươi tại vạn yêu giới đều sẽ có quả ngon để ăn. Phàm là đắc tội nàng người đều phải chết. Huống chi là đủ kiểu trêu chọc. Lấy nàng làm sao đều không vừa mắt Tả Hộ Pháp. Đợi khi tìm được thời cơ thích hợp. Nhất định phải diệt trừ cái này cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt. Nếu không nàng sẽ ăn ngủ không yên. Về sau có hay không ta không biết. Nhưng là hiện tại ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Ngươi lại đi gây người kia lời nói. Không có quả ngon để ăn người là ngươi, Tả Hộ Pháp biết rất rõ ràng bạch y nam tử kia không dễ chọc. Nhưng vẫn là dùng phép khích tướng đối Phù Bình nói. Tuy nói hiện tại trên cơ bản đã không nể mặt mũi. Nhưng tốt xấu bên ngoài mình còn tại yêu vương dưới tay làm việc. Dù cho Phù Bình miệng lại sao huyền thò, lại thế nào làm cho người ta sinh khí, hắn cũng không có thể động thủ. Nếu không yêu vương trở về, hắn xác thực không tiện bàn giao. Nhưng là nếu như là Phù Bình mình tìm đường chết, đi lên chọc thiếu niên mặc áo trắng kia, Vậy kế tiếp là đả thương đánh cho tàn phế. Vậy liền chuyện không liên quan tới hắn mà. Phù Bình mặc dù sinh ra dung mạo mỹ lệ túi ra, nhưng là đầu lại hết sức đơn giản, nghe được đi hộ pháp kiểu nói này. Lập tức nổi trận lôi đình, nhìn xem Hakuen ánh mắt, đều giống như nát độc con mắt. Nàng đem hết thảy tội ác nguồn suối toàn bộ đẩy lên Hakuen trên thân. Muốn dùng Hakuen chết cùng máu tươi, đến vãn hồi nàng đã ném lấy còn thừa không có mấy bề mặt. Hai cái tiện nhân loại lập tức đứng lại cho ta. Nếu như không phải là các ngươi hai cái một mình xâm nhập tiến đến, chúng ta yêu giới là cỡ nào sống chung hòa bình. Hai cái này tiện nhân, để nàng ở chỗ này mất đi lớn như vậy mặt mũi. Nếu là hôm nay cứ như vậy thả mặc cho bọn hắn rời đi, về sau mình tại vạn yêu chi đô, còn có mặt mũi nào đi ra? Đại tỷ tỷ, ngươi nói như vậy không đáng yêu đi. Sinh động quay đầu, đối nàng là một cái mặt quỷ, đem nộ khí bên trong đốt Phù Bình càng cho hơi vào hơn đến thất khiếu máu chảy. Cái tiểu nha đầu này niên kỷ không nhỏ, miệng xác thực độc a, rõ ràng là mình gây sự tình, để nàng mất đi mặt mũi, bây giờ lại lấy một bộ đại nhân ngữ khí để giáo huấn nàng. Nếu như không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu nha đầu. Chỉ bất quá ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Đến âm tào địa phủ, cũng đừng trách ta ra tay hung ác. Quái liền trách các ngươi hôm nay chọc ta. Vốn đáng chết, nàng mang trên đầu máu ngọc châm nhổ xuống. Đối không khí thổi, vậy mà biến thành một thanh màu đỏ bích huyết kiếm. Từ kiện binh khí này chất lượng nhìn, là một kiện tốt nhất bảo vật, không chỉ có lưỡi đao sắc bén, với lại nắm tay Microsoft sẽ không tạo thành đánh nhau lúc chấn động, từ đó làm cho tay đau. Đây chính là thật thật khó gặp vũ khí tốt, coi như là bình thường yêu vương trong tay đều chưa từng thấy qua. Chỉ không gì hơn cái này, tốt một kiện vũ khí liền rơi vào một kiện tay của cô gái bên trên. Huống chi nữ tử này công pháp còn chẳng ra sao cả. Quả nhiên là phí của trời. Tả hộ pháp nhận biết kiện binh khí này, không khỏi lắc đầu thở dài. Thanh kiếm này không chỉ có giết người không dính máu, hơn nữa còn tương đối nhận chủ. Có thể nói là một thanh 10 phần có linh tính kiếm. Dùng thời gian lâu dài, thật giống như trên chiến trường ngựa, biết cái nào là chủ nhân của mình. Có thể tại thanh kiếm này một cái. Đó là các ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Đến âm tào địa phủ cũng không tính là quá thua thiệt. Thanh kiếm này thế nhưng là nàng xin yêu vương muốn rất lâu mới phải trở về bảo vật. Nghe nói là tại nơi cực hàn tìm tới. Giết người không dính máu. Bảo vật như vậy, thế nhưng là tất cả yêu vương tha thiết ước mơ. Thế nhưng là nàng được sủng ái, cho nên yêu vương liền hết lần này tới lần khác chỉ cấp nàng một người. Trước kia một mực phàn nàn, không có cái gì đại triển thân thủ cơ hội, để nàng lấy ra khoe khoang một lần. Bây giờ hai người kia đến chính là thời điểm, để nàng có thể hào hào sử dụng một cái. Thanh này trong truyền thuyết bảo kiếm, nghe nói vận dụng được tốt, có thể đến thiên tôn cấp bậc, chỉ bất quá cái kia cũng chỉ là truyền thuyết. Làm sao có thể cũng chỉ dựa vào một thanh phổ thông kiếm liền có thể đem tu vi nâng lên cao như vậy địa phương. Người thanh kiếm này cực kỳ xinh đẹp, chỉ bất quá có chút yếu ớt, không chịu nổi một. Hakuen quay đầu lại, nhìn thấy xinh đẹp như vậy kiếm, cũng nhịn không được tán thưởng một lần. Thanh kiếm này xác thực chế tạo 10 phần hoàn mỹ, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tì vết, nhưng chính là quá mức hoàn mỹ đồ vật, liền xuất hiện sơ hở. Thanh kiếm này mặc dù vô cùng sắc bén, cũng có thể giết người vô số. Chỉ tiếc cầm kiếm chính là một cái phế vật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.